chàng bad boy của tôi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng có chối, có phải cậu thích cậu ta, cậu muốn bỏ tôi đúng không? Gì mà máu chó vậy? Suy nghĩ lại thấy y mấy phim ngôn tình ta, nhưng Đông Quân à, cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Ở đây mà suy diễn mấy cái điều sàm trò ấy tiếp đi, tôi về. Cô vừa định rời đi liền bị cái tên kia kéo lại, cậu ta ôm cô muốn chật khớp luôn vậy, nhưng không sao, tại thư di cũng hơi KOA sắc yêu ta mấy bồ hiểu mà. Sau đó Đông Quân thì thầm vào tai cô, làm bạn gái tôi đi. Tôi nói câu này nhiều lắm đấy, chừng nào cậu mới chịu đồng ý. Cô nghe xong muốn thoát ra nhưng cậu ta vẫn cứ ôm cô như thế. Thư Di phải công nhận một điều là cô cũng có tình cảm với Đông Quân, mặc dù ấn tượng ban đầu của cậu ta đối với cô không tốt lắm, nhưng giờ phút này cô lại muốn chấp nhận lời tỏ tình này. Cô rất muốn đấy, nhưng việc học lại quá đè nặng cô khiến cô không biết nên chọn cái gì. Cô cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để yêu đương, cô đã bắt đầu ôn thi rồi, thực sự không biết làm thế nào. Cậu chờ tôi có được không? Thư Di dần dần chấp nhận, hai tay cô cũng bắt đầu vòng qua ôm lấy thân hình cao lớn của Đông Quân, điều này khiến cho cậu vui đến run rẩy. Đông Quân vẫn chưa thể tin được hỏi lại, cậu nói gì, hiện tại thì chưa nhưng cậu có muốn chờ tôi không, khi lên đại học tôi sẽ hẹn hò với cậu, 5 tháng nữa, cậu chờ được không? Tôi chờ được, mặc dù đáp án Đông Quân nói ra cũng chính là đáp án cô muốn, nhưng cô lại có chút không tin tưởng. 5 tháng đấy, gần nửa năm đấy, cậu ta có chờ được không? Thứ tình cảm vừa mới này nửa này có thể chờ đến lúc đấy được không? Cô cũng không chắc, nhưng cứ thử một lần đánh cược đi. Đông Quân dần dần buông cô ra, tâm trạng có vẻ tốt hơn, cô mỉm cười nhìn cậu. Mau về đi, trời tối rồi. Đông Quân đưa tay ra muốn móc ngoéo với cô. 5 tháng, cậu hứa đi. Cô lập tức chấp thuận, chỉ sợ cậu không chờ được. Tôi chắc chắn sẽ chờ được. Đông Quân vui vẻ chạy lại hôn vào trán cô một nụ hôn tạm biết rồi nhanh chóng nhảy tưng tưng về nhà. Không biết từ bao giờ cô lại trở thành người con gái dễ dãi để người ta muốn hôn là hôn như vậy nữa. Nói vậy thôi chứ Thư Di mặt tươi tỉnh đi về nhà, mẹ cô nhìn thấy thì biết thừa, lắc đầu. Cẩn thận nó lại lừa cho bụng to ra đấy. Mẹ này, có khi thật, .. like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.